Chương 806, bệ hạ, là vô địch. Na Cha gặp Văn Thái Sư thần sắc nghiêm túc, biết Thái Sư không phải nói đùa. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng nghe qua Văn Trọng đại danh, biết Văn Trọng cũng không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, mà lại từ Thái Sư trong miệng lời nói, chính hắn đều cảm thấy muốn chiến tử ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Na Cha vội vàng hỏi, Thái Sư, chúng ta có 30 vạn đại quân, còn có Hoàng Phi Hổ Vương gia tùy hành. Càng có ta Na Cha, Ma Gia tứ tướng đi theo, ta cũng không tin cái kia Tây Kỳ Khương Tử Nha, có cái gì lớn bản sự, có thể làm cho chúng ta bại lui. Văn Thái Sư thở dài, nói, ta lúc còn trẻ, chính là tiệt giáo môn đồ, bái tại Bích Du cung Kim Linh Thánh Mẫu Vi Sư, tại sư phụ tòa hạ, ta học nghệ 50 năm, nhà ta sư tôn mệnh ta phụ tá thành thang, trước khi đi, ta đã từng hỏi nhà ta sư tôn. Ta xuống núi cờ ân nở lui tránh vật gì thánh mẫu nói cái gì Na Cha tuổi còn nhỏ, cũng là bắt quái lợi hại, nghe nói như thế, vô ý thức liền thăm dò qua đầu hỏi. Văn Thái Sư gặp Na Cha cái này bộ dáng khả ái, nguyên bản tâm sự nặng nề, tâm tình cũng tốt mấy phần, nghĩ tới đây, hay là nói ra, nhà ta sư tôn nói cho ta biết nói, ta cả đời này không thể gặp chữ tuyệt hai chữ thế nhưng là vừa rồi chúng ta ra cái này đường hẹp quanh co, ta liền thấy cái kia trên thạch bích. Viết tuyệt long lĩnh ba chữ, trong đó có một cái chữ tuyệt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy này chữ, ta liền đau đầu muốn nức, cảnh tượng trước mắt tựa hồ điên đảo xoay chuyển, để cho ta. Không biết làm sao sợ cái chữ này, sợ là ta Văn Trọng mệnh số A Văn Thái Sư bởi vì một cái tuyệt chữ, dự cảm chính mình có sinh tử thai hương. Na Cha nghe đến lời này, cười lên ha hả, khuyến cáo nói, Thái Sư... Lời ấy sai rồi đại trượng phu ha có thể bởi vì một chữ liền định ra chúng sinh phúc họa huống hồ Thái Sư địa vị hôm nay cùng bản lĩnh, ai có thể đưa Thái Sư vào chỗ chết ta Na Cha ngày đó bị tứ đại Long Vương vây công, ta cũng là cảm thấy chúng mục tiêu nên có kiếp nạn này, càng có ngập trời. Hai nạn sợ là đời này cứ như vậy chết chắc. Văn Thái Sư nghe chút lời này, hiếu kỳ hỏi, vậy là ngươi như thế nào được cứu vớt đây này Na Cha ngẩng đầu lên, đắc ý nói ra. Bệ hạ nói ta chính là mạng hắn bên trong nhất định quan tiên phong, mỗi lần ta khó xử thơ ý điếm, hắn đều sẽ xuất hiện, hết thể nguy nan đều sẽ hóa giải. Thái Sư chớ có lo lắng, chúng ta trận đại chiến này, khẳng định sẽ thắng, nếu như không có thắng lợi, bệ hạ cũng sẽ ra mặt. Bệ hạ hiện tại đã mạnh như vậy sao? Văn Trọng nghe được Na Cha nói như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Na Cha nhìn. Na Cha tiến đến Thái Sư trước mặt, nhỏ giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, bệ hạ tu vi đã đạt tới thập nhị kim tiên tầng cấp, mà lại hẳn là khá cao cao y chu nở dê loa y kia. Nói bậy Văn Thái Sư chỗ nào chịu tin tưởng, nếu là nói địa tiên nhất lưu, Văn Thái Sư còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bây giờ Na Cha thế mà nói cho hắn biết nói, bệ hạ của bọn hắn lại là kim tiên nhân vật, đây cơ hồ là đồng đẳng với sư tôn hắn cấp bậc kia nhân vật ta không có khả năng. Văn Thái Sư phản ứng đầu tiên chính là không tin. Na Cha ngược lại cười lên ha hả, nói ra, ta liền biết Thái Sư sẽ không tin tưởng, Na Cha chỉ nói cho ngươi một việc. Na Cha ngồi trên lưng ngựa, cảm thấy mình vạch trần liền muốn bạo một cái đủ, sắc mặt của nàng hơi có chút dương dương đắc ý, tựa hồ đối với bàn tay mình cầm tin tức, rất là đắc ý, hết lần này tới lần khác Văn Trọng vị Thái Sư này, không biết có phải hay không là sinh hoạt quá mức đơn điệu, hay là bình thường vẫn bận đánh trận, đối với loại này bắt quái tin tức. Ngược lại có nồng đậm hứng thú, vừa vặn một già một trẻ, một cái người xem, một cái nói hát, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi còn có chuyện gì nếu như không nói tỉ mỉ xác thực một chút, ta có thể không tin ngươi nói. Ngươi nếu dối gạt ta, chờ đến đây chiến kết thúc, ta nhất định phải hồi triều, vạch tội ngươi một bản. Na Cha gặp Văn Trọng như vậy so đo bộ dáng, nơi nào còn có lần thứ nhất gặp nhau đại khí uy nghiêm, dù sao đã xem thấu Văn Trọng xấu bụng diện mục chân thật. Na Cha cũng là không quan trọng, dù sao hắn nói đều là nói thật, lao giả ngươi muốn tin hay không. Thái Sư, mấy tháng trước, ta kém chút bị người hại chết, vậy hạ lại là đã cứu ta, ngươi đoán hắn đánh bại ai Na Cha thiếu nữ này, cũng là quá phận, biết rõ Văn Trọng lòng hiếu kỳ đã bị treo ngược lên, không có nói thẳng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn lại ném ra một vấn đề, cái này thuần túy là cha tấn Văn Trọng á. Văn Trọng quả nhiên giận dữ, râu tóc đều dựng. Trừng mắt Na Cha, thấp giọng uy hiếp nói, xú nha đầu, ngươi nếu không nói, ta liền để ngươi đi ta phía sau làm hậu cần. Một trận đại chiến đều không cho ngươi tham gia, Văn Trọng ngươi mẹ nó lấy việc công làm việc tư. Na Cha lập tức dừng, lao già ngươi cứ như vậy vô sỉ sao? Bình thường liền ưa thích la hét công bằng công chính, hiện tại mẹ nó chuyện một câu nói, liền muốn cho ta làm khó dễ. Văn Trọng một bộ ngươi có thế làm khó dễ được ta tư thế, nhìn chằm chằm Na Cha nói, ta là thống soái, để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Làm sao ngươi còn muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Nguyên lai Văn Trọng vô sỉ đứng lên, cũng là làm cho người rất say. Na Cha thở phì phò nhìn chằm chằm Văn Trọng, Văn Trọng lại là nói, hoặc là lập tức nói, hoặc là ngay lập tức đi phía sau áp vận lương thảo lão đầu tử xem như ngươi lợi hại. Na Cha chịu phục, rất là buồn bực nói ra, ngày đó, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nói ta phản bội sư môn, càng là vi phạm phụ tử ân tình, liền muốn chém giết ta, lại là bệ hạ cùng Văn Thủ đạo nhân đấu pháp. Cuối cùng đem Văn Thủ đạo nhân đánh bại, còn đánh gãy hắn một cái chân. Cái gì? Nguyên bản một mực lạnh nhạt vô cùng Văn Trọng, nghe được câu nói này, thân thể nghiêng một cái, kém chút liền từ trên ngựa rớt xuống, nếu không phải phát lực kịp thời, thật muốn mất mặt. Thế nhưng là Văn Trọng con mắt trừng giống như chuông đồng lớn nhỏ, cái cằm kém chút rớt xuống đất, tin tức này quá kinh bạo, cơ hồ lật đổ Văn Trọng tăng quan. Na Cha nhìn Văn Trọng hành động như vậy, biết hắn không tin, đành phải nói ra, Thái sư nếu là không tin, có thể đi trở về đằng sau, đến hỏi bệ hạ. Văn Thái sư rốt cục hít sâu một hơi, hết thể quá mức thần kỳ, bất quá nghĩ đến lần này trở lại triều ca thấy đủ loại, Văn Trọng thậm chí đều đang nghĩ đây là sự thực. Ta hy vọng bệ hạ thật như ngươi lời nói. Văn Thái sư thở dài một hơi, nói, dạng như vậy, liền xem như chúng ta đối mặt địch nhân là Đại Sơn Biên Ca, cũng sẽ không có quá nhiều e ngại. Bệ hạ, là vô địch dù sao cũng là thiếu niên, Na Cha càng thêm không che đậy miệng.